đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Hảo Kiếm. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Kia hắc sắc vật rơi vào Giang Ái Kiếm trong lòng bàn tay. Cái này cái nào là kiếm bộ dáng. Càng giống là một cái tiểu vật kiện. Nhưng mà, Giang Ái Kiếm lại mở to hai mắt. Có một ít kích động nói. Hoàng thất lệnh bài. Không sai, bản tọa tặng cho ngươi hảo kiếm. Chính là cái này hoàng thất lệnh bài. Lục Châu thản nhiên nói. Lệnh bài là hảo kiếm. Đám người nghe được có một ít hồ đồ. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu nói. Thứ này, nếu là cho cung bên trong nhân vật, sử dụng thật lớn, lão tiền bối cho ta. Đây chẳng phải là đáng tiếc rồi. Ta người này tiếc mệnh. Nào dám cầm cái đồ chơi này đi hiệu lệnh hắn người. Lục Châu vuốt râu nói. Vật này trên danh nghĩa vì hoàng thất lệnh bài. Trên thực tế, nhưng cũng là hoàng thất nội khố chìa khóa. Nếu không, nhiều năm như vậy, hoàng thất vì cái gì còn muốn giữ lại ý nghĩa của nó. Càng làm cho người ta tìm kiếm khắp nơi. Giang Ái Kiếm nghe vậy nhất kinh. Không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này hoàng thất lệnh bài thế mà còn có cái khác sử dụng. Lão tiền bối, nếu là như vậy, cái này là hại ta a. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu để cho cung bên trong người biết. Thứ này trên người ta, đây chẳng phải là toàn bộ theo đuổi giết ta. Giang Ái Kiếm nói ra, vật này thả ở trên thân thể ngươi thích hợp nhất. Ngươi là hoàng tử, lại là yêu kiếm người. Cũng chỉ có ngươi có thể đến gần nội khố. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Bản tọa phải nói cho ngươi là, ở trong đó đặt vào một thanh kiếm tốt. Tên là Long Ngâm Kiếm. Lục Châu nói ra, Long Ngâm, Kiếm. Giang Ái Kiếm thanh âm xuất hiện run rẩy, tựa hồ có chút không thể tin được. Hoa Vô Đạo kinh ngạc nói, Long Ngâm Kiếm chính là mấy trăm năm trước liền thành danh thiên hạ thiên giai vũ khí, sắc bén trình độ có thể thắng cùng giai. Tu hành giới bên trong rất nhiều người đều đang tìm kiếm, về sau tiệt tích tại tu hành giới. Không nghĩ tới cái này thanh hảo kiếm lại trong hoàng cung. Khó trách Tiểu Diên Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Hoa trưởng lão, thanh kiếm này tốt như vậy? Hoa Vô Đạo nói ra. Đương nhiên tốt, này kiếm tại thiên giai bên trong. Cũng là thần binh lợi khí. Vũ khí đến thiên giai. Thường thường cần nhận chủ mới có thể đạt đến uy lực lớn nhất. Long Ngâm Kiếm bất đồng. Cái này thanh vũ khí. Cho đến nay, không có tìm được chủ nhân của nó. Lịch đại sử dụng nó chủ nhân. Đều không có nhận chủ thành công. Đám người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói bóng gió, Long Ngâm Kiếm cho đến nay còn không có phát huy ra uy lực lớn nhất. Ý của ngươi là nói, vũ khí này có thể là vượt qua thiên giai. Tiểu Diên Nhi trong khi nói chuyện vị có điểm gì là lạ. Siêu thiên giai cho tới bây giờ liền không có qua. Có thể khẳng định là sẽ không thua đồng dạng thiên giai vũ khí. Hoa Vô Đạo nói ra. Tiểu Diên Nhi vừa nghe, kia còn là, vội vàng nói, sư phụ, cái này đem vũ khí không thể đưa hắn, lợi cho hắn quá. Giang Ái Kiếm liền vội vàng đem hoàng thất lệnh bài nhét vào trong ngực. Một liền tiện hề hề nói, đừng, lão tiền bối, thứ này ta thích nhất, người yên tâm, về sau tìm ta làm việc, nhất định so với quá khứ còn muốn ra sức. Cái kia, thứ này ta rất hài lòng. Cái này tranh tới chị. Các vị, ta đây, còn có việc, liền đi trước, nha đầu, đừng cái này chừng lấy ta. Nói phất phất tay, liền hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi ra ngoài. Giang Ái Kiếm, chấm ngoặc kép, lão tiền bối không cần tiễn, ta người này biết đường. Giang Ái Kiếm che lấy hoàng thất lệnh bài lui đi, sợ Tiểu Diên Nhi đuổi theo, thay bản tọa truyền một lời. Giang Ái Kiếm dừng lại. Nói ra, lão tiền bối thỉnh giảng, Ngụy Trác Ngôn chính là độ thiên giang nhất chiến tội thủ. Bản tọa hy vọng hắn tự mình cúi đầu nhận tội. Lục Châu thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất bình thản, nhưng chính là một câu nói kia, làm cả đại điện lâm vào trong yên lặng, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão, Lão tiền bối, nói đùa sao? Ngụy Trác Ngôn tay cầm trọng binh, chính là trọng thần một nước. Để hắn nhận tội, chỉ sợ thiên hạ náo động. Giang Ái Kiếm nói ra, huống hồ, tu vi của người này cực cao. Truyền ngôn có sánh vai Hắc Kỵ đứng đầu Phạm Tu Văn bản sự. Cung bên trong vây cánh đông đảo, muốn hắn nhận tội, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lục Châu chắp tay nói, một người ngồi xuống vị trí nhất định, dù là làm sai, cũng sẽ không thừa nhận. Bản tọa minh bạch đạo lý này, đáng tiếc, bản tọa không yêu thích. Ngài liền không sợ đắc tội nhị hoàng tử, dựng nên nhiều như vậy cường địch, tại Kim Đình Sơn bất lợi. Giang Ái Kiếm lại nói, ta biết Ma Thiên Các thực lực kinh người, có thể này thiên hạ chi đại, đều là vương thổ, toàn bộ tu hành giới, có thể có được hôm nay ổn định, hoàng thất há lại sẽ không có thủ đoạn. Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi sai, Ngụy Trác Ngôn sớm muộn cũng sẽ chết, chỉ bất quá tiền cái kiểu chết thôi. Lục Châu thản nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm sờ lên cằm, suy tư một lát, ta sẽ để cho người tiện thể nhắn. Lục Châu gật gật đầu nói ra, tiễn khách, vâng. Giang Ái Kiếm lại nói, trước khi đi, ta muốn biết, lão tiền bối là như thế nào xem thấu thân phận của ta. Chỉ dựa vào ta thu hoạch tin tức bản sự, còn chưa đủ. Lục Châu lạnh nhạt phất phất tay, cũng không nói chuyện, ra hiệu Diễn Nguyệt cung nữ tu tặng người rời đi. Giang Ái Kiếm không có đạt được đáp án, cũng không dám ép buộc, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi. Lão tiền bối không phải lúc trước đi qua cung bên trong, nếu không há lại sẽ có cái này hoàng thất lệnh bài. Giang Ái Kiếm cười ha ha một tiếng, thôi, những này không trọng yếu, cáo từ. Nói xong, quay người rời đi. Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, người này dù phóng đãng không bị trói buộc, không giống như là hoàng tử. Đồ Nhi cảm thấy, cũng là xem như một nhân tài, không bằng đem hắn lưu lại. Không cần, người này có cái khác sử dụng. Lục Châu thản nhiên nói. Hoa Vô Đạo khom người nói, các chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Hoa Vô Đạo, Lục Châu giọng điệu trở nên nghiêm túc, chú ý ngươi thân phận, bản tọa tha thứ độ có hạn. Hoa Vô Đạo lập tức hạ giọng, cung cung kính kính gật đầu, không dám nói nữa. Minh Thế Nhân cười nói, Hoa trưởng lão, ngươi đã không phải là Vân Tông người, ngươi bây giờ là Ma Thiên Các trưởng lão, nhiều ít người mong mà không được, ngươi nếu muốn đổi ý, tùy thời có thể rời đi, là địch hay bạn, nghĩ rõ ràng lại tuyển. Đoan Mộc Sinh nhấc lên trong tay Bá Vương Thương, hướng xuống một đập, loảng xoảng, mới vừa trải tốt đá xanh sàn nhà, lại bị hắn ném ra một cái lỗ thủng. Có dị tâm người, chu sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lạnh nhạt nhìn lướt qua Hoa Vô Đạo, nếu không phải nhìn thấy hắn có 5 điểm độ trung thành, chỉ bằng vào vừa rồi hắn vì Đinh Phồn Thu nói chuyện, Lục Châu liền không thể chứa hắn. Hoa Vô Đạo cũng ý thức được thái độ của mình có vấn đề, nói ra, là ta đường đột. Lục Châu gặp hắn biểu lộ cứng ngắc, nhân tiện nói, lục hợp ấn tuy mạnh, có thể còn chưa đủ hoàn mỹ, vốn là tu hành si mà Hoa Vô Đạo, vừa nghe đến cái này cái, lập tức tinh thần tỉnh táo, chắp tay nói, còn mời các chủ chỉ giáo. Pháp thân mở vài diệp, 20 năm chưa từng tiến bộ, vẫn là lục diệp. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nhất kinh, khó trách bọn hắn hai thay phiên tiến công, đều không thể phá vỡ Hoa Vô Đạo phòng ngự. Cái này cấp bậc cường giả, coi như không sử dụng lục hợp ấn, đơn hộ thể cương khí, cũng không phải là hắn nhóm có khả năng phá. Bắc Các có lục hợp ấn điển tịch, còn có lục diệp pháp thân điển tịch. Hoa trưởng lão, có thể tự do tra nhìn. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Hoa Vô Đạo hai mắt tỏa sáng, cung kính nói, đa tạ các chủ. Thế Nhân đều nói Ma Thiên Các bên trong cất giấu rất nhiều bảo bối, bất luận là điển tịch còn là binh khí, đều là tu hành giả truy đuổi mục tiêu. Ngày xưa chính nhất đạo cùng thiên kiếm môn thừa dịp bình chướng vỡ vụn, khắp nơi lục soát, chẳng phải là vì những bảo bối này sao? Đại điện bên trong khôi phục yên tĩnh. Một tên Diễn Nguyệt cung nữ tu chậm rãi đi tới, hạ thấp người nói: "Các chủ, cung chủ, chấm ngoặc kép, nơi này không có cái gì cung chủ." Đoan Mộc Sinh quát lớn: "Những này nữ tu, từ khi vào Ma Thiên Các, cả ngày dùng Diệp Thiên Tâm như thiên lôi sai đâu đánh đó." Đoan Mộc Sinh đã sớm muốn dạy dỗ giáo huấn bọn nàng. Kia nữ tu giật nảy mình, gật đầu nói: "Diệp Thiên Tâm, cầu kiến các chủ." "Chuyện gì?" Lục Châu thản nhiên nói. "Diệp Thiên Tâm hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ không được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.